Mạo bài đại anh hùng, quyển 4, góc truyện audio.com. Trên thế giới này, dám trắng trợn vô liêm sỉ mà đem chính mình tự xưng là phỉ quân, có lẽ chỉ có đội binh lính này thôi. Cực kỳ trung thành với chiến thuật một lời tấn công, một câu giải tán cùng với phương châm tấn công vùng địch hậu mang tính chất thổ phỉ lưu manh của mập mạp, đây quả thực rất phù hợp với phong cách tác chiến chiến sĩ của hai tiểu đoàn robot. Cả sư đoàn trinh sát đặc chủng số 16 thì không cần phải nói, nhờ học tập cách đánh của mập mạp trước đây, trung đoàn robot đặc chủng rách nát đủ đường này cực kỳ tâm đắc với các chiến thuật giả chết, tràn lên tấn công, quấn chết khó chơi như rùi bâu và đánh không lại thì bỏ chạy, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đệ tử chân truyền của mập mạp. Mà trong trung đoàn đặc công mãnh hổ số 2 trực thuộc sư đoàn thiết giáp số 1 do Stewart chỉ huy cũng có rất nhiều người đã từng được chứng kiến qua thủ đoạn kêu gào lừa đảo của đám robot sư đoàn 16 ở bên ngoài rừng rậm đê lĩnh, tự nhiên cũng dấy lên một làn sóng vô xì. Lại nghe đội trưởng Stewart nói, gã mập mạp kia chính là SM-01314 truyền kỳ, tất cả đều biết hắn là một chiến sĩ đê tiện vô xì như thế nào ở trong mạng chiến tranh mô phỏng, thế nên đều bắt đầu luyện tập khắc khổ một cách có hệ thống. Mỗi trận chiến đấu kinh điển của SM-01314 đều được các chiến sĩ nghiên cứu triệt để, các chiêu số vô sỉ hạ lưu cũng từ đây mà xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Hai tiểu đoàn đặc chủng này vốn là những chiến sĩ tinh nhuệ được lựa chọn ra từ trong nghìn vạn binh sĩ. Cứ như thế, kết quả là trong quân đội, hai đoàn hoành hành ngang ngược không kiêng nể ai và cũng chẳng có kẻ nào dám khiêu khích vào hai tiểu đoàn này. Đám gia hỏa này không chỉ có thân thủ lợi hại mà càng làm cho người ta đau đầu chính là chỉ cần kẻ nào dám trêu chọc vào bọn họ, hậu quả là một đống thủ đoạn hạ lưu ùn ùn kéo ra, đủ để làm cho người thần kinh hơi yếu đuối một chút trực tiếp suy sụp. Mà đám gia hỏa này trên chiến trường về sau lại càng ngày càng tệ hại, quả thực là vô ác bất tác, không việc ác là nào không làm. Cuối cùng thì bị phái đến Moskva chấp hành nhiệm vụ như thế này, ngoài sức chiến đấu cùng lực sinh tồn siêu cường của hai tiểu đoàn ra, còn có một phần ý tứ muốn mượn cớ đổi đi của cấp trên. Mà hầu như tất cả mọi người đều hiểu rõ rằng, người có thể chế ngự được hai đoàn robot ác ma này, ngoại trừ kẻ đã tạo lập ra nó là Điền Hành Kiện, thực sự cũng chẳng nghĩ đến có người thứ hai. Lập thành đội quân rồi, anh em mọi người giờ đã là người một nhà rồi, đừng bao giờ phân ra cái gì sư đoàn 1 hay sư đoàn 16 nữa. Hiện tại, mọi người hay ta cũng đều là người của phỉ quân, chúng ta sẽ đem ngọn cờ chính trực mà vinh quang này, từ nay về sau đi theo con đường huy hoàng. Chính trực, các chiến sĩ rất là xấu hổ, bản thân mình so với mập mạp còn kém xa lắm, bại hoại đúng là bại hoại quá rồi, cuối cùng thì được một cái da mặt dày như vậy, đang dương lên cờ hiệu của phỉ quân, thế mà lại còn dám tự xưng lên chính trực. Bây giờ ta tuyên bố, bãi bỏ phiên hiệu của trung đoàn trinh sát đặc chủng trực thuộc sư đoàn đổ bộ hàng không liên bang số 16, sửa thành trung đoàn số 1 thuộc liên bang phỉ quân SM, đội trưởng là trung tá Rashid, bãi bỏ phiên hiệu của trung đoàn đặc chủng mãnh hổ số 2 trực thuộc sư đoàn đổ bộ hàng không liên bang số 1, sửa thành trung đoàn số 2 thuộc liên bang phỉ quân SM, đội trưởng là trung tá Stewart. Một đoàn, góc truyện audio.com, SM tên khốn này quả nhiên chính là SM-01314. Tiểu tử này còn đã từng chiếm đoạt mất của ta mấy thứ gì đó, hay là tranh thủ thời gian chúng ta đánh hắn hôn mê. Con mẹ ngươi đánh giám hả, đánh hắn hôn mê. Cái gã mập mạp kia chính là tổ tông của ngành đánh hôn mê kia kìa. Đừng xem vẻ mặt hắn trông hiền hậu, bộ dạng trông ngây ngốc thối ở đâu, so với khỉ còn tinh tường hơn. Mặc kệ ở phía dưới đám du côn lưu manh đàm luận thế nào, mập mạp vung tay lên kêu Rashid và Stewart bắt đầu giảng giải lộ tuyến đột phá vòng vây. Ở trong Moskva rộng một mẫu ba này, mập mạp thực sự không cần hao tổn tâm trí quá sức. Bởi vì hắn nắm trong tay một con át chủ bài mà tất cả mọi người cũng không thể nào tưởng tượng được thiên võng. Giống như hệ thống thiên võng trên chiến trường có mấy bộ phận cấu thành, đầu tiên căn cứ vào quy mô và khoảng cách của quân đội tiến hành xây dựng thiên võng, thông thường do một số ghi chép bí mật của trạm cơ sở tin tức mặt đất radar mặt đất, hệ thống tin tức của tàu vũ trụ, radar báo động của máy bay chiến đấu, radar robot, đơn vị công kích điện tử cùng hệ thống tin tức đơn binh cấu thành. Hệ thống máy chủ thiên võng như thế, giống nhau là đều đặt tại một nơi bí mật cách xa tiền tuyến, đại đa số là ở bộ tổng chỉ huy nơi mà mọi người đều biết, thậm chí còn có hơn 10 cái máy chủ liên kết song song với nhau thông qua trao đổi cùng thu thập tin tức về vị trí của toàn bộ các binh chủng, đem mỗi lần giao chiến chiến đấu trên chiến trường đều số hóa, để cung cấp cho căn cứ chỉ huy, và cũng cung cấp tin tức trợ giúp cho hành động của binh sĩ tiền tuyến. Trong chiến tranh hiện đại, nếu có một bên không có tin tức thu thập của thiên võng, không có thiên võng chỉ huy cung cấp thông tin, không có thiên võng tiến hành chỉ đạo đường đi của tên lửa, không có thiên võng tiến hành phân tích tình báo, như vậy, trên cơ bản, phe địch tấn công vào một quân đội như vậy cũng dễ dàng giống như tấn công vào một đám quân của người Nguyên Thủy. Nắm giữ trong tay một bên thiên võng, có thể cực kỳ ung dung thoải mái mà thông qua từng hướng hành động của thiên võng mà quân địch nắm giữ, sau đó tập trung ưu thế binh lực của mình tiến hành tấn công trên không cùng phục kích dưới mặt đất và bao vây tiêu diệt, có thể rất nhanh chóng chia tách quân địch, có thể không cần bận tâm phái quân lính lợi dụng kẽ hở của hậu phương của quân địch mà tiến hành đan xen, thậm chí còn có thể trong thời gian ngắn nhất tìm được bộ chỉ huy của quân địch trong lúc vẫn không ngừng phát ra mệnh lệnh nhưng vĩnh viễn cũng không đến được trong tay binh sĩ nơi tiền tuyến. Sở dĩ chiến tranh hiện đại, một điểm mấu chốt cực kỳ trọng yếu, đó là lấy việc phá hủy hoặc hạn chế thiên võng làm mục tiêu của công kích điện tử, binh mã chưa đi, điện tử đã xông lên trước. Đã trở thành đặc thù chủ yếu của quân sự hiện đại. Thế nhưng, bởi vì đặc tính của tin tức chiến đấu, mặc dù dùng công kích điện tử hiện đại nhất để đối phó với sự chống cự của điện tử lạc hậu nhất cũng không có kẻ nào dám vỗ ngực nói rằng quân địch đã trở thành người nguyên thủy. Dù sao, một đài robot điện tử, một phân đội nhỏ, một cái máy báo động, một chiếc chiến hạm vũ trụ loại nhỏ, thậm chí đến một vài dụng cụ truyền thông tin cầm tay mà tiện lợi, đều đủ để tạo thành một cái mạng cục bộ tạm thời, hơn nữa dưới che đậy điện tử của robot điện tử, máy phản trinh sát và gocchuyenaudio.com, quấy rối của mặt đất tuy rằng không thể đối kháng được thiên võng của quân địch thế nhưng chỉ đơn giản là dùng để thông tin chỉ huy cùng việc ẩn giấu tung tích trong thời gian ngắn, thì lại thừa sức. Máy chủ thiên võng của Gachelon cùng với thiên võng ở trên chiến trường lại không giống nhau, từ lúc Gachelon kiến quốc đến nay, cái hệ thống thiên võng này vẫn đang không ngừng hoàn thiện và nâng cấp cập nhật mấy trăm năm qua đi cái hệ thống này, đã trở thành một cái cự vô phách Big Mac dị thường khổng lồ. Nó không đơn giản chỉ khống chế quân sự Gachelon, mà nó còn khống chế tất cả mọi thứ của Gachelon. Nó do trên trăm vạn trạm tin tức hệ thống tin tức của tàu chiến radar robot cùng thiết bị tin tức quân sự đầu cuối của tinh hệ Smopinis cấu thành, mà đại đa số hệ thống tin tức dân dụng, hệ thống thông tin điện tử, hệ thống cung cấp tin tức phát thanh truyền hình, đều dựa vào cái hệ thống khổng lồ này. Bởi vì mỗi thiết bị đầu cuối đều có thể là máy chủ thiên võng, cho nên theo một góc độ nào đó mà nói, cái hệ thống này hầu như là không thể bị phá hủy. Mà ở trong cái thời đại khoa học kỹ thuật phát triển cao độ này, đặc quyền của các quý tộc trình độ rất lớn hay không cũng quyết định bởi cấp bậc thông hành mà họ sở hữu trong thiên võng. So với cùng loại đặc quyền này ở viễn cổ thì bất đồng, ở thời đại này, nếu như không có một chiếc thẻ chứng minh thân phận mang quyền hạn cao thì cái gì là danh hiệu quý tộc cũng chỉ là trò cười, chỉ ít cái danh hiệu này sẽ không làm cho một cái cánh cửa điện tử tự động mở ra cho ngươi, mà chỉ có thẻ thân phận với quyền hạn mới có thể làm được. Từ lúc chính biến Gachelon bắt đầu, Steven ỷ vào quyền hạn cao cấp của mình tự tiến hành phá hủy cùng sửa chữa nội bộ đối với hệ thống thiên võng, làm thiên võng bị tê liệt ở mức độ rất lớn, bất quá, đó chỉ là nhất thời, trừ phi hắn có thể đạt được quyền hạn của James, hoặc đến lúc thống nhất được tất cả các thế lực đối với mỗi một trạm tin tức, mỗi một thiết bị tin tức đầu cuối của thiên võng tiến hành cải tạo trình tự cùng cưỡng chế, bằng không, cái hệ thống khổng lồ này cứ trước sau như một theo cài đặt mặc định của trước đây mà vận hành, vô pháp ngăn cản. Thế nhưng, Steven chung quy vẫn còn chưa cướp đoạt được chính quyền, cũng chưa chiếm được quyền hạn của James, sở dĩ, bất kể là hắn hay là Reinhardt, đều chỉ có thể tạo ra một cái hệ thống thiên võng độc lập tạm thời như thiên võng ở ngoài chiến trường, để chỉ huy và thông tin. Bọn họ không biết chính là quyền hạn thiên võng tối cao của James thế mà lại rơi vào trong tay một gã mập mạp của liên bang, đúng là cái gã mập mạp này, đã bắt James làm tù binh tạo ra cảnh tứ phân ngũ liệt của Gachelon hiện tại. Một khi đem quyền hạn tối cao khởi động thiên võng khổng lồ, sẽ phát huy ra uy lực khủng bố của nó cho dù công năng theo nội bộ bị hạn chế cùng phá hủy đến 60%, 40% còn lại cũng khổng lồ hơn xa cái mạng chiến trường tạm thời kia. Ban đầu, có được quyền hạn tối cao cũng phải có đầy đủ các thao tác mới có thể đem công năng của thiên võng phát huy, một cá nhân, hay là hai cái trung đoàn, căn bản không có khả năng hoàn thành thao tác phức tạp đến như thế. Thế nhưng, cái hệ thống kiểu như thế này, lại rơi vào tay một tên trí năng nhân tạo hèn mọn, kết quả đạt được quả thực là khiến cho người ta vô cùng kinh sợ. Nếu như thực sự nói trên thế giới này, gocchuyenaudio.com có một tên gia hỏa có khả năng giải toán tức thời một cách vô hạn, có thể ở trên mạng mà thông suốt không trở ngại, thậm chí đem toàn bộ thiên võng biến thành một bộ phận của đại não của mình, như vậy tự nhiên ngoài duy nhất vị trí năng nhân tạo giám thối tiên sinh ra thì chẳng còn ai khác. Điều này cũng là lý do cho mập mạp can đảm để tiếp thu hai trung đoàn robot đặc chủng địch hậu, can đảm để tồn tại khắp các địa phương của quân địch dưới tình huống không có tấn công trên không và cơ động trên không, còn có lòng tin mà kêu gào cướp bóc ầm ĩ. Khi Rashid cùng Stewart thấy được trên máy tính của Logic việc lợi dụng sổ dĩ vạn kế vệ tinh vũ trụ, radar dò xét mặt đất, địa đồ điện tử đánh dấu rõ ràng khu vực mà quân địch phong tỏa cùng tiến hành đóng quân của Thiên Võng, nhìn thấy lộ tuyến đột phá vòng vây ngoằn ngoèo mà rối rắm nhưng lại an toàn đến cực điểm của mập mạp khi hắn căn cứ vào lộ tuyến và thời gian hành quân của quân địch mà vẽ ra thiếu chút nữa lăn ra ngất xỉu. Chiến tranh này là nơi nào chứ, đúng là mở ra lắm trò dối trá đều giả thật. Trước đó, hai người tuy biết rằng mập mạp lợi hại, biết rằng hắn là học sinh của Russell, ở việc chỉ huy học được không ít thế nhưng, dù sao trước đây hắn làm việc gì cũng chỉ là đơn thương độc mã, hoặc là chỉ tiến hành với một toán nhỏ binh lính thôi. Hiện tại bỗng nhiên lại muốn dẫn dắt hai trung đoàn, hành động ở trong vùng địch hậu nguy cơ tứ phía này, sai sót của một người do thiếu kinh nghiệm cũng có thể dẫn tới toàn quân bị diệt, sở dĩ Rashid và Stewart vẫn còn một chút lo lắng như vậy, cũng chỉ là do bản thân họ đối với chiến thuật chỉ huy địch hậu cũng không tinh thông một chút nào cho nên mới buông tay vứt dép nhường lại cho mập mạp. Hiện tại vừa nhìn cái bản đồ điện tử này, một chút lo lắng lúc trước tất cả đều quàng tuốt lên 9 tầng mây, chỉ còn lại là sự thán phục. Hai người liếc nhau, trong lòng thầm nghĩ. Gã mập mạp này, thảo nào hắn nói quen thuộc với địa phương này, nói sẽ đem theo mọi người đi đánh cướp chém giết thì ra ngay cả Thiên Võng hắn cũng nắm chặt trong tay, thế còn việc gì mà còn không làm được nữa chứ? Bởi vì không biết tồn tại cực kỳ bí mật của giám thối, Rashid cùng Stewart đối với việc mập mạp trong thời gian ngắn như vật đã có thể xoay chuyển đùa giỡn Thiên Võng, điều khiển vệ tinh cùng radar mặt đất tiến hành dò xét toàn bộ khu vực rồi lập tức chế tạo ra bản đồ lộ tuyến chính xác, cảm thấy kính phục không gì sánh được. Lúc thống nhất ý kiến, toàn đội xuất phát, 2.800 chiếc robot chia làm 3 đoạn, dùng hình thức tiềm hành theo một đường lộ tuyến mập mạp chỉ định nhanh chóng đi nhanh. Rashid điều khiển chiếc dũng sĩ lãnh đạo giả bị dập đến cực kỳ rách nát cùng Stewart điều khiển chiếc robot tư nhân Đỗ Phục Ai đang một trái một phải đi bên cạnh Logic. Trong tùng lâm rậm rạp ngoại trừ tiếng ào ào của đại đội robot dẫm trong bùn nước lúc tiến lên không còn một tiếng động nào khác. Tướng quân, sau khi ra ngoài thì chúng ta sẽ xử lý tiếp như thế nào? Rashid cực kỳ thích ứng với việc một người trước là cấp dưới nhưng sau lại là quan trên của mình, một câu tướng quân, hai câu tướng quân kêu ngọt ngào không thể tả, làm mập mạp nghe được liền tâm hoa nộ phóng. Gachelon nếu như đã rời khỏi chiến tranh, như vậy, ngoại trừ đế quốc Dezaker đang ủng hộ Raihat ra các thế lực khác đều không phải kẻ địch của. Góc truyện audio.com, chúng ta, vấn đề này mập mạp đã suy nghĩ từ rất lâu rồi, giờ Rashid hỏi đến, rất tự nhiên mà trả lời. Nếu muốn ở cái địa phương này tiếp tục sinh tồn, chỉ dựa vào mỗi chúng ta thì không được, cần phải có một chỗ dựa vững chắc. Chỗ dựa vững chắc, người đang nói là hợp tác với Steven. Stewart tiếp lời, trong giọng nói không che giấu nổi sự kinh ngạc. Cái tên gia hỏa Steven kia rất ngu xuẩn, không đáng để tin tưởng, cùng hắn hợp tác làm quái gì. Mập mạp bĩu môi nói, hơn nữa, hắn là người của gia tộc Morton, thế nên luôn thích làm hoàng đế. Người như vậy có thể lợi dụng một chút trong thời gian ngắn, nếu theo trường kỳ mà nói, có thể trở thành kẻ địch của chúng ta. Thế ý của ngươi là tìm Gordon. Stewart nghe ra là không phải tìm Steven, nhất thời thở dài một hơi, hỏi. Đúng, chính là Gordon cùng Heilinger. Mập mạp vẻ mặt hèn mọn, Nia đang chen chúc ở trong, Logic thấy vậy liền nhịn không được nhéo cho hắn một cái, nghe hắn tính toán nói, hai ông già này đều là nguyên lão ở trong quân đội Gachelon, lần này có thể ở trong thời điểm then chốt mà lôi kéo ra một chi đội ngũ để hình thành thế lực thứ ba, lại thêm bị kẹp giữa Steven cùng Raihat mà vẫn sừng sững không ngã, đủ để nói lên thực lực của bọn họ. Bất quá, hai lão này đều có hai thiếu sót mà chúng ta có thể lợi dụng. Chỗ thiếu hụt nào? Rashid hỏi, mập mạp nói, hai lão này tuy rằng trước kia đều là thượng tướng của đế quốc bất quá, người mà bọn họ có thể khống chế chỉ là những kẻ thân tín trước đây đã đề bạt lên, lấy thân tín làm nòng cốt. Khẳng định sẽ có mâu thuẫn, mà giữa Gordon và Heilinger cũng không phải bền chắc như thép, một ngọn núi lại có hai mãnh hổ, nếu không phải thế cục đang nguy hiểm, chỉ sợ hai con hổ già này sớm đã đem đối phương nuốt vào bụng rồi. Hiện tại, Gordon cùng Heilinger là thế lực nhỏ yếu nhất, thêm vào chúng ta nữa, đối với bọn họ mà nói thì như một liều thuốc tăng lực, tây ước bọn họ thì chỉ đứng xa mà nhìn thôi không hơn, liên bang chúng ta tuy rằng bị phong tỏa, nhưng vừa khéo là vẫn còn người của Phỉ Minh tại khu vực này, còn có Titania và những quốc gia của Phỉ Minh, muốn thông qua viện trợ cho chúng ta cũng không phải là không có khả năng. Mà với tư cách là thế lực thứ ba của Gordon và Heilinger, chúng ta tự nhiên thành một mùi hương hấp dẫn, Gordon và Heilinger khẳng định sẽ tìm cách mượn hơi chúng ta. Nia đang ỉ ôi dựa sát bên cạnh mập mạp chăm chú nghe đến nhập thần, hỏi. Thế rốt cuộc chỗ thiếu hụt có thể lợi dụng là chỗ nào? Mập mạp cười hắc hắc nói. Bọn họ bây giờ là đang giơ lên cờ hiệu vì đại hoàng tử Gióc, thế nhưng ai cũng biết, Gióc hiện tại sinh tử bất minh, một cái cờ hiệu như vậy còn có nhiều lực hiệu triệu, sợ rằng chỉ còn là một dấu chấm hỏi. Chúng ta lợi dụng chỗ thiếu hụt này như thế nào, hay là dương lên cờ hiệu của liên bang chúng ta? Rashid có chút mê hoặc, ngớ ngẩn, mập mạp cười mắng nói, chúng ta không phải là vẫn còn có tự do chiến tuyến sao? Chủng tộc hạ đẳng chiếm hơn 70% nhân khẩu Gachelon khó khăn lắm mới gặp được một cái cơ hội để chuyển mình, thế chống cự giờ đã như lửa thiêu thảo nguyên rồi, những lực lượng này có thể đều trong tầm khống chế của tự do chiến tuyến. Đương nhiên, trước khi Reinhardt và Steven lưỡng bại câu thương, chúng ta sẽ không bại lộ thực lực ra. Có thể tưởng tượng, những dân chúng vốn bình thường luôn bị áp bức này khi bạo phát lên lực lượng hơn nữa dưới sự tập hợp của tự do. Góc truyện audio.com, chiến tuyến cùng các tổ chức phản kháng khác chỉ cần hành động thỏa đáng, đủ để cho bọn họ một bước nhảy lên trở thành thế lực lớn nhất, chẳng lẽ Gordon và Heilinger lại không động tâm? Một cái chế độ liên bang, một cái chế độ công bằng giữa các chủng tộc đối với Gordon cùng Heilinger mà nói, rất dễ tiếp thu. Việc từ bỏ mà quay lại với Gióc trên cơ bản là đã phán định tử vong rồi, mà chính bọn họ cũng không có khả năng trở thành hoàng đế, còn nếu muốn trở thành tổng thống một quốc gia liên bang gì gì đó, như thế lại là một cơ hội tốt. Một phen tính toán này của Điền Hành Kiện khiến cho Rashid và Stewart mở rộng tầm mắt, thì ra cái trò chơi địch hậu này còn có thể chơi bời như vậy. Lại nghe mập mạp nói tiếp. Bất quá, hiện tại tinh hệ Smopinis dù sao cũng đã thành căn cứ tiến tới của đế quốc Desaker, việc hợp tác với Gordon chỉ có thể đi xe ngầm mà thôi, cần thời gian chờ đợi, ở địa bàn của bọn họ ẩn giấu một chút hành tung, lợi dụng quân đội của bọn họ thoát khỏi một số quân địch, còn thời gian khác chúng ta phải chuyên chú vào việc phát triển lớn mạnh, cái gì muốn cướp nhất định phải cướp. Mục tiêu của chúng ta phải đặt ở trên mình của đế quốc Desaker, phải cho bọn họ thấy rõ, khi phỉ quân đã đi đến đâu thì ở đó không mọc được một ngọn cỏ. Nói đến đây, Rashid và Stewart liền nghe thấy mập mạp ở trong logic đang lầm rầm một trận cười dâm đãng thì bỗng nhiên kêu lên đau đớn, biết ngay là do hí hừng ăn đậu hũ quá mức nên bị nia véo cho một cái. Báo cáo tướng quân, một trung đoàn robot Gachelon bỗng nhiên biến đổi phương hướng hướng về phía chúng ta mà đi tới, cự ly tiếp xúc là nửa giờ. Báo cáo của vệ binh làm Điền Hành Kiện sừng sốt. Nếu nói đế quốc Desaker dựa vào sự vô cùng cường đại của hệ thống thiên võng phái hiện hành tung của đội ngũ, hắn còn hiểu được, nhưng tới đây lại là một trung đoàn robot Gachelon, là cái chuyện khỉ gì vậy? Cực nhanh tiếp nhận bức ảnh tin tức của robot trinh sát, mập mạp không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí, cái đội ngũ này không phải là người xa lạ, chính thị lão bằng hữu, là một trung đoàn robot của thần thoại quân đoàn. Vừa mới khai trương lại gặp ngay đòi nợ, đánh hay là không đánh đây? Cách trương.